Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, cảm ơn người phóng khoáng. 10. Mặc dù đêm đó, nàng dùng một cái không sơ hở nào để tấn công giải thích. Đem Bạc Hà nói lên nghi ngờ bỏ đi. Có thể nàng đáy lòng lại có nghi ngờ. Hạ Quý Thần cho nhà trọ gọi điện thoại thời điểm. Nàng ngay tại bên cạnh hắn. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa cũng đều cùng với nàng. Cái kia điện thoại là đến tìm Quý Ức sao? Trực giác của nữ nhân. Có lúc thực sự rất chính xác. Nàng thừa nhận, tại nàng ước Hạ Quý Thần độ cuối tuần này thời điểm. Nàng cố ý nói cho Hạ Quý Thần. Quý Ức muốn tới ngâm suối nước nóng. Cho nên khi nàng tối nay tại mẫu đơn đình nhìn thấy không hẹn mà gặp Hạ Quý Thần thời điểm. Nàng cái gì đều hiểu rồi. Cũng cái gì cũng biết. Hạ Quý Thần ở đâu là đối với nàng có ý tứ a? Hắn rõ ràng cho thấy túy ông ý không có ở đây nàng. Tại Quý Ức, mà nàng cái này hơn một tháng tới nay. Bất quá chỉ là một cái người ngu bị lợi dụng con cờ. Nàng làm sao có thể tình nguyện, lại làm sao có thể cam tâm. Nhưng nàng lại cuối cùng không muốn cùng Hạ Quý Thần không để ý mặt mũi. Cho nên nàng liền muốn phá hủy Quý Ức. Nàng nghĩ để cho Bạc Hà cùng vẽ một chút xem thường nàng. Nàng cũng muốn để cho Hạ Quý Thần cho là nàng là một cái giỏi về tâm kế nữ nhân. Cho nên nàng liền diễn ra tối nay một màn này. Nàng đối với kế hoạch tối nay trong lòng có dự tính. Tràn đầy tự tin. Có thể nàng nghĩ ngàn nghĩ vạn. Lại không nghĩ rằng Quý Ức lại tùy thân sẽ có ghi âm. Nàng không hủy được người nàng muốn phá hủy. Lại đem mình phá hủy. Bạc Hà cùng vẽ một chút khẳng định ở đáy lòng khinh bỉ nàng. Mà Hạ Quý Thần, nghĩ tới đây, Lâm Nhã đầu ngón tay khẽ run một cái. Sau đó thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nam tử đang khom người nhặt túi của nàng. Trong chớp mắt ấy, Lâm Nhã như cho tàn đáy lòng hiện lên lau một cái khao khát. Hắn sẽ làm như vậy, có hay không đại biểu, hắn sẽ tha thứ nàng. Hạ đại ca, ta, lời nói của Lâm Nhã còn chưa nói hết. Ngồi dậy Hạ Quý Thần, giơ tay liền đem bao vỗ đầu che mặt đập vào trên mặt của nàng. Nương theo lấy nhào tới trước mặt thật đau chui vào Lâm Nhã đáy lòng. Nàng trái tim trong nháy mắt lại rơi xuống tiến vào đáy cốc. Hắn ở đâu là đang giúp nàng nhặt bao? Hắn rõ ràng là tại gậy ông đập lưng ông. Đem nàng mới vừa cầm bao đập Quý Ức chuyện. Thay Quý Ức trả lại cho nàng. Lâm Nhã đáy mắt, nhất thời hiện đầy nước mắt. Nàng một mặt ngửa đầu nhìn xem Hạ Quý Thần, một mặt nghẹn ngào lên tiếng. Hạ đại, nàng chỉ kêu hai chữ. Hạ Quý Thần như là một khắc đều không muốn cùng nàng ở lâu một dạng hướng trong phòng khách sạn lùi. Lại một bước, giơ tay lên đem cửa ở trước mặt nàng. Hung hãn suý thượng, như vậy náo loạn không vui. Quý Ức cũng không tâm tư gì tiếp tục lưu lại ôn tuyền nghỉ phép sơn trang qua cuối tuần. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, nàng cho Lý Đạt, Bạc Hà còn có Đường Họa Họa phân biệt phát một cái tin nhắn ngắn. Tùy tiện tìm một cái cớ, liền trực tiếp vào thành trở về nhà. Quý Ức buổi tối hôm đó không trở về trường học. Sáng ngày thứ hai có giờ học, nàng sau khi trở lại trường, trực tiếp đi phòng học. Thẳng đến giờ học tiếng chuông vang lên, Lâm Nhã cũng không có xuất hiện. Sau khi tan lớp, Bạc Hà cùng Đường Họa Họa đến tìm Quý Ức nói chuyện phiếm. Quý Ức mới biết, Lâm Nhã tối hôm qua giống như nàng, cũng không trở về nhà trọ ở. Kế tiếp chừng mấy ngày, bất kể là phòng học vẫn là nhà trọ, Quý Ức cũng chưa từng thấy Lâm Nhã. Cho đến thứ sáu, Quý Ức, Bạc Hà cùng Đường Họa Họa ba người tan lớp trở về nhà trọ. Đường Họa Họa đang chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa thời điểm. Cánh cửa lại bị người từ bên trong kéo ra. Chừng mấy ngày không xuất hiện qua Lâm Nhã. Kéo dương hành lý, từ bên trong đi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.